Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, cô nương này đây là dự định đào chân tường sao? Nói đến cái cô nương này dài vẫn là thật không tệ. Một đầu hạt rẻ sắc áo choàng phát, cái kia bờ eo thon đoán chừng cũng liền 2 thước. Cái kia đôi chân dài ăn mặc chỉ đen, nhìn đủ loại dụ hoặc. Nhất là một đôi mao đô đô mắt to, nhìn chằm chằm Tiêu Soái dùng sức xem. Làm gì a đây là? Này vừa thấy mặt liền đỏ mắt là mấy cái ý tứ. Tiêu Soái cũng tò mò nhìn cái này gọi Hà Ngọc cô nương. Sau đó Hà Ngọc cứ nói, "Tiểu Oánh, đây là ngươi đối tượng." Hà Ngọc nhìn một chút đang ở đùa chó Trương Oánh, thận trọng hỏi, ngươi có đối tượng làm sao cũng không nói với chúng ta một tiếng đâu. Trương Oánh cũng là không có gì, thuận miệng nói một câu. Hắn a, ta hàng xóm, Hà Ngọc, ngoặc kép chấm than. Sau đó Tiêu Soái liền thấy Hà Ngọc trên ót liền nhảy ra một cái tiểu nhân. Tại cái kia liều mạng rít gào, xuất ca, đại xuất ca, ha ha ha ha. Trương Oánh con hàng này thế mà còn không có thông đồng tới tay. Đây là muốn tiện nghi lão nương tiết tấu a. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngọa tàu này toàn thân lông tơ đứng đấy, cảm giác là thế nào cái tình huống? Cô nương này đây là dự định đào chân tường sao? Há, ta còn tính toán là ngươi đối tượng đâu. Hà Ngọc cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Soái, len lén hướng hắn nháy nháy mắt. Hỏi, tiểu ca xưng hô như thế nào a? Là không phải là đối chúng ta Tiểu Oánh có ý tứ a? Nếu là có ta giúp ngươi nói tốt. Dễ nói, ta gọi Tiêu Soái. Tiêu Soái nhẹ nhẹ cười cười, đây không phải không có chuyện gì liền đến này ngồi một chút đi. Kỳ thật đây cũng chính là Tiêu Soái lời khách sáo, tuy nhiên lại không nghĩ thốt ra lời này xong, hệ thống đến từ Hà Ngọc đỏ mắt điểm số cộng 3. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, đây là ăn dấm tiết tấu. Nói như vậy dâng lên, ai nha, đây cũng là ta phúc tướng a. Đúng rồi, Trương tỷ, Tiêu Soái nghĩ đến đây, không nói hai lời quay đầu liền hướng Trương Oánh nói ra. Hôm nay cái kia 82 năm La Phai cảm giác kiểu gì? Nếu là còn muốn uống thoại ta lại nghĩ biện pháp đi làm điểm. Tốt, Trương Oánh nghe xong Tiêu Soái nhắc lên vụ này liền thật hưng phấn. Kiếm một ít, rượu kia dễ uống, ta đều có chút không uống đủ. Hà Ngọc sửng sốt một chút, về sau trừng to mắt, nhìn một chút Tiêu Soái lại nhìn một chút Trương Oánh. Các ngươi, uống ngâm 1982 La Phai à nha? Đúng nga. Trương Oánh rõ ràng còn chưa hiểu tình huống, ngược lại cũng thế, nàng lại không nhìn thấy Hà Ngọc trên ót tiểu nhân, cho nên đương nhiên nói, tiểu tử này làm rượu vừa vặn rất tốt uống, ta trước kia cũng uống qua hơn 2000 một bình rượu đỏ. Thế nhưng cảm giác xác thực không có cái kia dễ uống. Đoán chừng ta coi như không phải năm 1982 La Phai. Tối thiểu cũng là có tuổi rượu ngon. Dễ uống a, ân, dễ uống. Hà Ngọc, ngoặc kép chấm than. Hệ thống, đến từ Hà Ngọc đỏ mắt điểm số cộng 18. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, wa ha ha ha ha. Quả nhiên là phúc tướng a. Ai nha, sự tham lam của ngươi điểm số ca liền không khách khí a. Nàng trên ót cái kia tiểu nhân một trầu rít gào a. Thiên thỏ a, bọn hắn thế mà cùng uống rượu đỏ, còn không thừa nhận là nam nữ bằng hữu sao? Bất quá như thế cũng tốt, người trẻ tuổi kia đẹp trai như vậy còn có thể cầm tới tốt như vậy rượu đỏ, xem ra không đơn giản, lão nương có cơ hội. Tiêu đệ đệ, người rượu kia nếu có thể nhiều yếu điểm, điểm ta điểm nếm thử nha. Hà Ngọc cười duyên nói, đúng rồi, ngươi có WeChat sao? Thêm một thoáng chứ sao? Có a, quả nhiên là phúc tướng. Tiêu Soái vô cùng dứt khoát móc ra một tấm danh thiếp. đây là ta danh thiếp. À vậy, còn kém 3 tấm. Ha ha ha, ta nhìn một chút. Hà Ngọc tiếp nhận danh thiếp liền bắt đầu xem. Càng xem con mắt càng sáng. Long Hào cố vấn tư vấn công ty tổng sách hoa sư kiêm tổng giám đốc. Ai nha, nhìn không ra Tiêu Đệ Đệ vẫn là cái tổng giám đốc nha. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Lợi hại lợi hại. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng khiêm tốn một thoáng. Còn tốt, còn tốt. Miễn cưỡng duy trì, miễn cưỡng duy trì. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liền hắn cái kia tiệm nát còn mẹ nó tổng giám đốc. Toàn bộ cửa hàng đều không 20 mét vuông được a. Ân, bất quá dù sao cũng là hàng xóm nha, ta liền không đâm xuyên. Lại nói, Trương Oánh trong lòng cười thầm, chi sau tiếp tục đùa chó. Người hôm nay nghĩ như thế nào đi vào ta này đến xem à nha. Lần trước họp lớp người không phải nói ngươi mở cái sơn móng tay cửa hàng à. Hà Ngọc ngồi vào trên ghế, nắm chân chồng dâng lên nghiêng để ở một bên, nhìn vô cùng thục nữ. Ta không giữ quy tắc tính toán tới ngươi nhìn chỗ này một chút thuận tiện làm cái sơn móng tay. Sau đó trên ót tiểu nhân ở cái kia cười đắc ý, lão nương cái tư thế này có đẹp hay không? Thục nữ không thục nữ, mê người không mê người. Đối diện Tiêu Đệ Đệ nhìn qua, nhanh nhìn qua. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn kém chút một cái nhịn không được bật cười. Hung hăng ho khan hai tiếng này mới rốt cục là nhịn xuống. Ân, ta liền nhìn một chút ta không nói lời nào. Sơn móng tay a, ta hôm nay thật sự là không muốn nhúc nhích. Trương Oánh ôm Nicholas, vượng tài, uể oải, ngươi xem vậy thì có cái gì sơn móng tay tùy tiện chính mình bôi điểm được. Ta này một đến xế chiều liền mệt dã rời. Há, cũng được, Hà Ngọc cũng là không quan trọng. Ngược lại tâm tư của nàng cũng không có ở này bên trên. Cho nên nàng nhìn về phía Tiêu Soái, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Nói, nếu không Tiêu Đệ Đệ giúp ta vẽ một thoáng thế nào? Nàng nói xong liền đem tay duỗi tới để lên bàn. Không thể không nói tay của nàng lớn lên xác thực rất không tệ. Da da trắng ngần ngón tay dài nhỏ, nhất là móng tay, tròn căng đằng trước còn lưu lại ước chừng 2 hào mét khoảng chừng. Tu bổ sạch xanh xanh thật chỉnh tề. Tao tính, a, sơn móng tay a. Tiêu Soái sờ lên cái cằm. Ân, cái này ta không phải rất quen ấy. Ta cũng sẽ vẽ cái bé heo pết. Chấm ngoặc kép. Hà Ngọc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trên ót tiểu nhân nghe xong lời này, liền liền ngây ngẩn cả người, này làm sao chơi? Sau đó dừng một chút, bé heo pết, liền bé heo pết. Liều mạng, bé heo pết tốt lắm. Hà Ngọc cười tủm tỉm nhìn xem Tiêu Soái liếc mắt, dưới mặt bàn chân còn, hết sức, không cẩn thận, đụng phải Tiêu Soái một thoáng. Ta bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ xem một lượng tập hợp. Thật có ý tứ, bất quá trên móng tay có thể vẽ sao? Nếu không vẽ điểm bị. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương này như thế tao khí sao? Khụ khụ, kỳ thật nói đến ngoại trừ bé heo pết. Tiêu Soái chững chạc đàng hoàng tại cái kia nói hươu nói vượn. Ta sẽ còn vẽ lợn rừng pết. Hà Ngọc, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, giá, lợn rừng pết. Hà Ngọc rõ ràng bị giật nảy mình. Trong nháy mắt lòng hiếu kỳ liền liền bị thông đồng đi lên. Lúc này lấy tay chống đỡ gương mặt. Nhìn xem Tiêu Soái cười nói. Vậy ngươi liền cho ta vẽ cái lợn rừng pết đi. Vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút là dạng gì. Giống như cũng thật có ý tứ nha. Hoa ha ha ha ha. Thành công. Tiêu Soái trong lòng mừng rỡ, mặt ngoài nhưng ổn giống như vừa giao qua phối lão cẩu. Mỉm cười nói, thủ nghệ của ta thế nhưng là tương đối cao siêu, vô cùng có tính nghệ thuật. Vậy chúng ta này có thể lại bắt đầu a? Có thể đem tay nghề không được nói thành có tính nghệ thuật, ra mặt này cũng là không có người nào. Được, trước vẽ một cái đi. Hà Ngọc lúc này ngay tại trên ghế ngồi xuống,